Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 53 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 195 Gia tộc Dự Dương. Phía tây bắc của Đại Lương là một vùng hoang mạc tiêu điều, cát vàng trải dài cho đến tận chân trời. Thực vật héo úa, thi thoảng lại có một con quạ đen đậu trên cành cây khô. Dương đôi mắt đen nhìn thế gian sơ xác. Đất đai nơi này cằn cỗi, bão cát đầy trời, dù là trong thời bình cũng rất ít người lui tới. Nơi đây được gọi là cổng địa ngục, là khu vực triều đình Đại Lương cho lưu đày phạm nhân phạm trọng tội. Trước kia thì có quân đội canh gác biên ải đóng giữ, thuận tiện trông coi những cái phạm nhân tội ác tày trời. Bây giờ chẳng biết quân đội đã biến đi đâu rồi, ngay cả quân doanh cũng đã bị bão cát san bằng thành phế tích. Thế mà triều đình Đại Lương cách xa ngàn dặm vẫn không có hay biết gì. Đi dọc theo chiều gió, tiến sâu vào trong sa mạc, giữa một cái hẻm núi là một cung điện đen tuyền sừng sững. Nơi này nằm ngược hướng bão cát, vách núi cao vút hệt như là ranh giới phân cách hai thế giới. Mặt đón gió thì heo hút không một ngọn cỏ, mặt khuất gió lại là một ốc đảo dạt vào nguồn sóng. Cung điện đen kia được xây dựng ngay trong trung tâm ốc đảo. Lúc này, giữa đại điện, tiếng đổ dở vang lên liên tiếp. Nam nhân ngồi trên ngai cao, phẫn hận, đập nát cái bình sứ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi căm thù nói. Tại sao mà bọn chúng không làm loạn? Tại sao mà không tạo phản chứ? Tổng lý tin lời nịnh thần, sủng ái giang phi, hãm hại trung thần, tàn bạo giới bách tính, đã không có còn xứng đáng làm hoàng đế nữa. Tại sao mà bọn chúng lại không loạn chứ? Bổn cung mới là dòng dõi chính thống, bổn cung mới là chân long thiên tử của Đại Lương. Người dưới triều đường đồng loạt quỳ xuống, tên thủ lĩnh dập đầu thưa. Điện hạ, đừng lo, tiên dương phải ẩn nhẫn, suy tính mấy chục năm mới tạo ra được cục diện hôm nay. Tuy là tạm thời chưa có điều tra ra, nhưng mà vẫn không có ảnh hưởng đến đại nghiệp của điện hạ. Bộ tộc Lý Thị vẫn đang dốc sức phục vụ điện hạ. Vĩnh Dinh Đế không thể chịu nổi một đòn nữa đâu. Thiên mệnh của điện hạ đã định rồi, chắc chắn có thể đoạt lại ngai vàng. Xin điện hạ bình tĩnh, đừng hấp tấp. Nam nhân ngồi trên ngai cao, ẩn mặt trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo, âm tàn như rắn độc. Hứa quốc trượng, đừng có bảo bổn cung tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Từ lúc mà tăng tổ phụ của bổn cung bị tổ tiên của Tống Lý lợi dụng rồi hãm hại lưu đày đến nay, người đã khởi xướng kế hoạch đoạt lại ngai vàng, chúng ta đã nhịn nhục quá lâu rồi, bổn cung không có thể chờ thêm nữa. Tống Lý đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ một cọng rơm thôi cũng đủ khiến cho hắn sụp đổ, không thể nào mà gượng dậy. Chút chuyện nhỏ này mà bộ tộc Lý Thị cũng không có làm được, còn để cho hắn lầy lắc chút hơi tàn. Đúng là một lũ rác rưởi mà. Hứa quốc trượng, lập tức cho người hành động đi. Chuyện mà Lý Phi không hoàn thành, bổn cung không ngại giúp chúng một tay. Món đồ sứ cuối cùng cũng đã dở tan tành dưới đất. Hứa quốc trượng cúi đầu nhìn lướt qua, lại khom người trầm giọng nói. Điện hạ thứ cho thần nói thẳng. Tổ tiên Lý Thị là tâm phúc của tàng tổ phụ của điện hạ, cũng đã bị lưu đày đến đây mà vẫn nhất mực trung thành với điện hạ. Thế hệ này của Lý Thị lẻn vào kinh thành để gây dựng đại nghiệp. Cực khổ mấy chục năm mới có địa vị như hôm nay, bộ tộc của Lý Thị chắc chắn sẽ không có gian dối. Hiện tại là thời khắc quyết định, điện hạ tuyệt đối không có được để cho bọn họ phát hiện điện hạ đã sinh lòng bất mãn với họ. Nếu không, sợ lòng người thay đổi, khó có thể khống chế. Với lại, Tống Lý kia u mê mấy chục năm, đã sớm bị muôn dân quán trách rồi. Muốn lấy lại danh dự cho hoàng thất không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ cần là bộ tộc Lý Thị thâu tóm kinh thành, chia rẽ lòng dân, lúc đó bệ hạ có thể danh chính ngôn thuận khôi phục huyết mạch chính thống của Dự Dương, chiếm lại ngai vàng, thống nhất thiên hạ. Nhiều năm trước, Dự Dương vốn là thái tử Lương Quốc đã bị huynh đệ ruột thịt hãm hại, phạm sai lầm lớn, chọc giận thiên tử, toàn tộc của Dự Dương bị trục xuất khỏi hoàng thất, lưu đày đến cái vùng hoang mạc không một bóng cây ngọn cỏ, vĩnh viễn không có được trở về kinh thành. Dự Dương dĩ nhiên không cam lòng, nhưng mà khổ nỗi thân đã rơi xuống bùn, thân phận thấp kém, không tiền không thế, muốn giành lại ngôi hoàng đế là mơ giữa ban ngày. Nhưng mà Dự Dương là người cực kỳ kiên nhẫn. Mặc dù là bản thân không còn hy vọng giành lại ngai vàng, nhưng mà ông ta tình nguyện noi gương ngu công dời núi. Chuyện mà ông ta không làm được sẽ nhờ hậu duệ làm thay. Con trai không cướp ngôi được thì còn có cháu chắc. Bởi vậy, Dự Dương mới thiết lập một gia quy, con cháu của ông ta phải nỗ lực hết mình vì mục tiêu này. Để mà tránh nảy sinh tranh chấp nội bộ, làm tổn thất lực lượng, Dự Dương mới đặt quy định, không phải là đích trưởng tử thì không được theo nghiệp tổ tiên. Thế hệ nào cũng phải lấy sức mạnh gia tộc làm đầu. Giáo dục đích trưởng tử thật nghiêm khắc. Phải bảo đảm mặc dù là người kế thừa của ông ta sống khép kín trong quan mạc Tây Bắc, cũng không có mất đi sự tôn nghiêm và phong thái hoàng gia, không có bị lẫn lộn với tiện dân. Nay đã trải qua ba đời, huyết mạch đời này của Dự Dương cuối cùng đã nắm được thành hoàng nơi biên ải Tiêu Điều. Cuối cùng đã có thể vươn tay đến ngai vàng cách xa ngàn dặm ngoài kia. Trong tay của hắn không có binh lính, lại không có thể chiêu binh mãi mã, cho nên không có thể đánh rắn động cỏ. Huống chi hắn cũng không có đủ tiền để mà nuôi quân đội. Gia tộc bọn họ bị lưu đày, một đồng xu cũng không được mang ra khỏi kinh thành. Tất cả tài sản đã bị niêm phong, sung vào quốc khố. Ở thế hệ của tổ phụ, toàn tộc phải dốc hết sức nuôi dưỡng phụ thân hắn. Các thúc bá huynh đệ phải làm công làm mướn ở biên ải kiếm chút tiền còm. Nhóm đường tỷ đường muội phải mặc cái áo vải sờn dai. Dùng tiền của các thúc bá mua tơ lụa, không quản ngày đêm, ngồi may thành cái áo bào khoác lên người của phụ thân. Các đời đích trưởng tử từng bước tiến lên trên đôi vai. Trên xương máu của các thúc bá, các huynh đệ tỷ muội, bọn họ ăn mặc xa xỉ, là cấp độ thượng đẳng ở chốn thành quan này. Bọn họ đầy một bụng thơ ca, có sư phụ võ nghệ cao cường, học chữ luyện võ từ bé, được bồi dưỡng như là một người thừa kế ngai vàng đích thực. Chính vì vậy, dù đã trải qua ba đời mà không có một ai cả gan quên mất lời dạy của tổ tiên. Với thân phận của tổ tiên, hắn không cần phải khởi mào chiến tranh để đạt được mục đích. Lần này hắn chỉ cần tính toán, tính ý trời, tính lòng dân, chỉ cần là dựa vào mưu kế, chẳng những hắn có thể đoạt lại ngôi báo mà còn được muôn dân kính ngưỡng. Nhưng mà chắc chắn không gian dối sao? Nam nhân ngồi trên cao mới lạnh lùng cười. Trước kia có lẽ đúng, nhưng mà từ khi Lý Thị tiến cung giành được sủng ái của Tống Lý, sinh được con trai, nối dõi cho hoàng thất Đại Lương, thì giả tâm của bọn họ ngày càng lớn hơn. Đời trước, vì trong hậu viện của mình đã phát sinh biến cố, suýt chút nữa đạp đổ nỗ lực của tổ tôn ba đời, đoạn tuyệt quyết mạch Dự Dương, vất vả lắm mới thấy được khởi sắc. Cho nên Dự Dương đời trước nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo để mà giành lại ngôi vị hoàng đế, không đánh mà thắng. Đó là dùng nữ nhân mà người đời vẫn luôn xem thường, nếu biết sử dụng thì có thể biến thành cái lưỡi dao sắc bén nhất. Dự Dương đời trước tuy rất tuân thủ tổ huấn, đề cao địa vị đích trưởng tôn, chú tâm bồi dưỡng, thiết lập thân phận tối cao. Nhưng dù gì Dự Dương vẫn là nam nhân, lại còn là người bị nữ nhân làm cho u mê thần trí. Nữ nhân kia đến từ Giang Nam, mưa bụi đầy trời, vì phụ thân phạm tội mà bị liên lụy, lưu đày đến đây. Trước đó nàng đúng thật là tiểu thư khuê cát. Toàn tộc của Dự Dương dùng hết tâm huyết nuôi dưỡng người thừa kế. Tầm nhìn của các đời Dự Dương nào có hạn hẹp như người thường, nhưng mà giữa cái chốn Tây Bắc hoang du, chung quy vẫn không có thể được mở mang kiến thức. Hắn vừa thấy nữ nhân mỏng manh như là cành liễu, cử chỉ nhã nhặn thanh tao như là đã bị hút mất hồn. Chỉ cần không có vi phạm tổ huấn, Dự Dương vẫn có thể tiếp tục gây dựng cơ nghiệp riêng. Chỉ là một nữ nhân thôi mà, nào có ai để nàng vào mắt. Nhưng ai ngờ, nữ nhân dung nhan xinh đẹp, bề ngoài nhỏ bé, yếu ớt này, suýt chút nữa lật đổ mọi cố gắng của cả gia tộc bọn họ. Hắn cho rằng có được một nữ nhân kia cũng giống như sưu tầm được cái món đồ sứ đẹp đẽ hay là bức tranh chữ quý giá. Hắn ban cho nàng sủng ái, cho nàng dinh nhục, cùng chia sẻ vui buồn. Nàng là cái vật sở hữu mỹ lệ vô song, khiến cho hắn yêu thích, khiến cho hắn hài lòng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, nữ nhân mà hắn luôn cho là nhu nhược, không nơi nương tựa, chỉ dựa vào nước mắt và lời lẽ dịu dàng mà đã có thể biến hắn thành vũ khí của nàng. Hắn trừng phạt tộc nhân bất kính với nàng, mắng nhiếc thê tử không có từ thủ đoạn, ngay cả con trai của hắn nắm địa vị tối cao cũng làm cho hắn chướng mắt. Buồn cười là hắn còn ngông cuồng tự đại, tức giận tộc nhân không có chịu đặt nàng vào mắt. Không tôn trọng nàng chính là khiêu khích uy nghiêm của gia chủ. Hắn oán hận thê tử xuất thân thấp kém, không có biết khoan dung độ lượng. Rõ ràng con trai của nàng ta đã đứng vững ở vị trí thế tử, chờ hắn 100 tuổi chắc chắn sẽ kế thừa vương vị. Vậy mà nàng ta lòng tham không đáy, dùng mọi cách hãm hại nữ tử hắn yêu thích, thậm chí suýt giết chết con trai của nàng Hạ Sinh. Tất cả mọi thứ càng làm cho hắn thêm yêu thương nữ nhân chịu đủ oan ức. Mãi cho đến khi đích trưởng tử của hắn, huyết mạch duy nhất của gia tộc Dự Dương, suýt chút đã bị hạ độc hại chết. Toàn bộ tộc quỳ xuống than khóc, kể rõ sự tình, đưa ra bằng chứng, nghiêm khắc khiển trách hắn, lúc đó hắn mới tỉnh ngộ. Tất cả đều xuất phát từ âm mưu của một nữ nhân. Nữ nhân kia lả lướt lấy lòng của hắn, hại hắn suýt biến thành đồng lõa, hại chết trưởng tử, hại chết chính thê. Suýt chút nữa, tự tài của hắn đã chôn vùi cơ nghiệp mà bậc cha chú gian lao khổ cực đã gây dựng nên. Nữ nhân kia triệt để thâu tóm hắn, phải nói là tốn không ít công sức. Nhưng mà nàng chỉ biết gia tộc Dự Dương tôn sùng, nuôi dưỡng người thừa kế, chứ không có biết quy định nghiêm ngặt tổ tiên đã đặt ra. Người thừa kế hưởng thụ, cung phụng của toàn tộc, dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm gánh vác hưng suy toàn tộc. Danh xưng Dự Dương không chỉ đại diện cho vinh quang và địa vị, thân là Dự Dương, tính mạng của hắn không thuộc về bản thân của hắn. Hắn có làm gì cũng phải đặt lợi ích của tộc nhân lên trên hết. Nữ nhân kia cho rằng bắt được hắn là có thể chiếm được tài sản tích lũy của bao đời tộc nhân. Bản thân của nàng và con trai của nàng sẽ thay thế vị trí người thừa kế, trở thành tượng đài để cho người trong tộc cung phụng tôn sùng. Kết quả cuối cùng, gia chủ hồ đồ là hắn đã bị tộc nhân phế truất. Con trai của hắn trở thành gia chủ mới, hắn trở thành tầm thường như những cái tộc nhân khác, dùng cả đời cống hiến, phục vụ cho gia chủ và tương lai gia tộc. Ngay cả chính thể của hắn cũng vậy, đây là quy định, là tổ quấn, là lời dạy tối thượng, không thể làm trái. Mà nữ nhân rơi xuống từ cái đám mây kia phải sống trong những tháng ngày cơ cực, cuối cùng tự giận trong cơn ghen tức. Từ đó, hắn không có dám xem thường nữ nhân nữa. Dựa vào tài sản hiện có của bộ tộc Dự Dương, không biết phải tích góp bao nhiêu đời nữa mới đủ để mà phản công. Huống chi, Vĩnh Dinh Đế lúc mới lên ngôi, đích thật là minh quân. Còn có vài hoàng tử ưu tú, triều đình lúc bấy giờ trong sạch, dân sinh thái bình, nhìn sao cũng thấy không có thể dễ dàng dấy lên bạo loạn. Nhưng mà hắn không thể nào mà chờ đợi lâu hơn nữa. Bây giờ hắn đã sâu sắc thấu hiểu rằng nữ nhân có thể trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Chỉ một người không có thể nào lật đổ triều đình. Vậy thì nhiều người thì sao? Nếu sau lưng của những nữ nhân này có thế lực chống đỡ, các nàng có thể làm đảo điên thiên hạ, chống chế loạn thần tặc tử đến mức độ nào? Dự Dương đã từng một lần nếm quả đắng bởi nữ nhân, đột nhiên rất có hứng thú, muốn biết kết quả. Với thế lực của gia tộc Dự Dương, muốn phái binh đi là bất khả thi, nhưng mà thừa sức bồi dưỡng vài nữ nhân biết nghe lời. Gia tộc Dự Dương có thể khiến cho người khác cam tâm tình nguyện, cống hiến sức lực từ đời này qua đời khác, đã sớm nắm giữ được biện pháp khống chế lòng người. Huống hồ, đây là trung tâm hoang mạc bão cát đầy trời, đất đai nứt nẻ khô cằn. Đâu đâu cũng bị bóng tối tuyệt vọng bao trùm, tìm không có thấy một tia hy vọng. Không có địa phương nào thích hợp để bồi dưỡng còn rối hơn chỗ này. Chương 196, biến loạn sắp đến. Dự Dương đời trước, tự tay bồi dưỡng một nhóm nữ tử. Các nàng được chọn từ cái đám phạm nhân lưu đài hoặc thuộc hạ tầm phúc. Tất cả đều là mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, lay động lòng người. Trong tương lai, các nữ nhân này sẽ được thả ra ngoài hoạt động. Dự Dương đời trước muốn đảm bảo các nàng phải trung thành tuyệt đối. Dùng phương pháp đào tạo tử sĩ để huấn luyện các nàng. 10 người thì sống sót, có khi chỉ được có nửa người. Người đứng vững chính là thứ vũ khí trung thành lợi hại nhất. Cuối cùng, chỉ có 50 người được rời khỏi cái hầm huấn luyện không thấy ánh mặt trời. Nhưng Dự Dương đời trước tin rằng 50 con rối dùng nhan xinh đẹp mà thủ đoạn tàn độc, tâm địa cứng rắn này đủ sức làm đảo loạn thời đại Thái Bình. Chỉ có một nữ nhân ngoại lệ, chính là Lý Thị. Lý Gia vốn không phải là họ Lý, tổ tiên của Lý Gia là thuộc hạ Tâm Phúc của các đời Dự Dương, được ban cho họ Tống. Gia tộc của Dự Dương gặp nạn, tổ tiên Lý Gia cũng đã bị lưu đày, nhưng mà vẫn nành vuốt thân cận nhất, là chó săn hung ác nhất. Nếu không có tổ tiên của Lý Gia, e là Dự Dương đã chết trên đường lưu đày, càng không có thể xây dựng thế lực trong quan mạc Tây Bắc. Lý Gia tự nguyện trà trộn vào triều đình, mục đích chỉ có một, đó là phá hủy uy vọng của hoàng thất, phá hủy quân Dương từng được xem là anh minh. Dự Dương muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, nhưng không có muốn gánh cái danh nghịch thần tặc tử. Hắn muốn danh chính ngôn thuận, muốn toàn thiên hạ phải quy phục. Hắn muốn lê dân dưới cái gầm trời này phải quỳ mọp dưới chân, khẩn cầu hắn ngồi lên ngai vàng, đáng lẽ phải thuộc về gia tộc Dự Dương. Hắn sẽ không có giết Tống Lý, hắn muốn để cho Tống Lý và hoàng thất tiếp tục sống, để cho ngài phải sống một cách nhục nhã, hèn hạ, sống không bằng chết. Đó mới là cách trừng phạt thâm thúy nhất. Hắn muốn cho Tống Lý phải nếm trải mọi khổ cực của các đời tổ tiên của hắn từng gánh chịu. Nữ nhi duy nhất của Lý Gia chính là cây đào phá hủy Tống Lý. Lý Yên Nhi và bộ tộc Lý Thị luồn cúi mấy năm, cuối cùng đã trở thành tâm phúc của Vĩnh Dinh Đế. Bọn họ ỷ vào sự tin tưởng của Đế Dương, giật dây Tống Lý hoặc là mượn danh nghĩa của thiên tử, trắng trợn hãm hại trung thành lương tướng. Lại tham ô vô độ, khống chế triều đình, xem mạng người như cỏ rác, không có việc nào mà không dám làm. Mỗi một việc thất đức là một nét bút ghi thêm nghiệp chướng, bệ hạ danh vọng hoàng thất. Trong dân gian từ lâu đã lan truyền cái sự bất mãn với hoàng thất, dĩ nhiên cũng có người của Dự Dương âm thầm tiếp tay đổ dầu vào lửa. Những việc này tuy không có đủ làm dao động căn cơ của Vĩnh Dinh Đế, nhưng mà có thể từng bước xâm chiếm, ảnh hưởng đến thời vận Đế Dương. Chỉ cần chờ đến khi mà thời cơ thích hợp, Dự Dương sẽ có thể đứng lên hoàn thành đại nghiệp. Thời cơ kiểu này cực kỳ khó gặp, có thể là mấy chục năm cũng không xuất hiện. Nhưng mà thứ các đời Dự Dương không bao giờ thiếu chính là kiên trì. Bọn họ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Năm thứ 20, từ khi mà Vĩnh Dinh Đế tại vị, thiên tai đã xảy ra liên tiếp, hạn hán ngập lụt không ngừng, lương thực thất thu, dân chúng không có được no bụng, không còn đất sống, bị ép xa xứ, lang bạc khắp nơi. Thời thế loạn lạc đã hình thành bước đầu. Tiếng quán than phủ trùm lương quốc, Dự Lương biết thời khắc mà tổ tiên của hắn trù tính trăm năm cuối cùng đã đến rồi. Lúc này chỉ cần phái người chiêu cáo thiên hạ, gia tộc Dự Dương mới là huyết mạch của Đế Dương chân chính. Vĩnh Dinh Đế vốn không có tư cách ngồi trên ngai vua, tổ tiên của ngài chỉ là hạng hèn hạ, là loạn thần tặc tử dùng thủ đoạn đánh cắp ngôi báo. Ngài đi ngược lẽ trời, chọc giận thiên nhan, cho nên trời cao mới giáng hình phạt xuống lương quốc. Chỉ cần là gia tộc của Dự Dương lấy lại ngôi báo, dùng huyết mạch của chân long thiên tử thuyết phục thượng thiên thì mới bình ổn được loạn lạc. Chỉ cần thiên tai loạn lạc càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần là dân chúng cho rằng thủ phạm gây nên tất cả chính là đương kim hoàng đế, thì gia tộc của Dự Dương đã chờ được thời cơ tuyệt hảo. Đến lúc mà giành được thiên hạ rồi, sợ gì dân chúng không phục, sợ gì có tài mà không có chỗ dùng, sợ gì không binh mã mà vẫn chiến đấu. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy lại bị Tống Lý dần dần xoay chuyển thế cục. Còn những cái lưu dân chạy nạn rõ ràng đã bị ép tới đường cùng, cơm cũng không có ăn, thế mà không kết thành quân đội, ngược lại còn theo đuổi tiên sơn hải ngoại hư vô, chạy dọc cái bờ biển tìm đường sống. Dự Dương nóng nảy đi tới đi lui, người ở phía dưới không có dám lên tiếng. Gia tộc Dự Dương tiêu tốn bao nhiêu là thời gian trong quan mạc Tây Bắc, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không có giữ được nhân tài nghĩa sĩ. Người dưới triều đường hiện tại có thể gọi là mưu sĩ, toàn là người kiến thức tầm thường, không đến nỗi như là giá áo túi cơm, nhưng mà cũng không thể gọi là nhân tài. Người mà hắn có thể sử dụng thật sự quá ít, hơn nữa càng lúc càng hiếm hoi. Không được, bổn Dương không thể chờ thêm nữa. Dự Dương dừng bước, trong lòng đã hạ quyết tâm. Chờ nữa thì gia tộc của Dự Dương sẽ vùi thân dưới cát vàng nơi đây, không có bao giờ trỗi dậy được. Bổn Dương muốn xưng đế ngay lập tức. Dự Dương dùng tay áo, hai con mắt tỏa sáng. Bổn Dương không có muốn làm rùa rụt cổ trong cái hoang mạc không thấy mặt trời này. Bổn Dương cũng không có muốn để cho con cháu tiếp tục bị chôn vùi trong cục diện bế tắc, không lối thoát. Bất luận là thắng hay là thua, sống hay là chết, phải chấm dứt ngay trước mắt của Bổn Dương. Người dưới triều đường mấy mặt nhìn nhau, có vài người lộ vẻ hoảng loạn nhưng mà không ai khuyên can. Hứa Quốc Trượng bước lên nói, nếu đã thế, vậy còn trưởng công chúa đang bị kẹt trong kinh thành. Trưởng công chúa Tống Bội Hoa, tức cô của đương kim Dự Dương, cũng đã bị phái đến kinh thành nằm vùng. Tống Bội Hoa cũng giống như là Lý Yên Nhi, các nàng không phải là con rối xuất thân từ hầm huấn luyện. Các nàng là chủ nhân, thân phận của Tống Bội Hoa còn cao hơn Lý Yên Nhi một bậc. Từ khi mà Lý Yên Nhi hạ sinh hoàng tử, Dự Dương phát hiện bộ tộc của Lý Thị không còn trung thành như trước, khó kiểm soát hơn. Tống Bội Hoa được phái đến kinh thành trên danh nghĩa giúp sức, thật ra là đến giám sát. Hứa Quốc Trượng nói tiếp, hiện giờ bộ tộc của Lý Thị trực tiếp đối đầu với Vĩnh Dinh Đế, mặc kệ quyền lực trong tay của họ lớn đến đâu đi nữa, Vĩnh Dinh Đế cũng không phải là một tên vô dụng. Hơn nữa, hắn đã tỉnh táo. Lý gia chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trưởng công chúa ở kinh thành thật sự rất là nguy hiểm, nay đã không cần người giám sát nữa, vẫn nên đón trưởng công chúa về đi thôi. Tống Bội Hoa là cô của Dự Dương, năm đó được Tiên Dương đưa đến kinh thành giám sát Lý gia. Hiện tại hắn muốn xưng đế, đương nhiên đâu có thể nhìn nàng bị dây hãm trong doanh trại của địch. Đi theo trưởng công chúa còn có một đội quân tinh nhuệ, phòng khi mà Lý gia phản bội còn có người giúp nàng áp chế. Bên cạnh Dự Dương chẳng có ai dùng nữa, cho nên tiểu đội chỉ có mấy chục người cũng rất đáng giá. Bất luận là về công hay là về tư, hắn đều phải đón trưởng công chúa trở về. Kinh thành Phượng Phủ. Tuy đang ở giữa trưa, nhưng mà trên đường chẳng có một bóng người, khung cảnh vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù là hạn hán không có lan đến kinh thành, nhưng mà ít nhiều cũng đã ảnh hưởng. Thiên tai xảy ra khắp cả nước, muôn dân tán loạn, kinh thành và trung tâm của lương quốc. Trên đầu cứ như có một đám mây đen che phủ, nặng nề u ám. Ánh nắng gay gắt như lửa cũng không cách nào mà xua tan cái tầng mây, khiến cho người người bất an. Chủ nhân của Phượng Phủ Phượng Dân Phi hiện giờ rảnh rỗi quanh quẩn trong nhà, đã từ lâu không còn đến Thái Y Viện để mà nhậm chức nữa. Con trai của hắn là Thế Tử Phi của Phủ Nguyên Dương tạo phản, hắn chỉ bị tước chức giáng làm thường dân đã là may mắn lắm rồi. Phượng Dân Phi mang tâm tình cầm chắc cái chết, hoảng loạn chờ đợi, lại chờ được một hình phạt không nặng không nhẹ rồi bị hoàng đế dứt ra sau đầu. Bây giờ hoàng đế đang tập trung tinh thần đối phó với bè lũ tai sai một tai ngài nâng đỡ. Phượng Dân Phi không biết nhìn xa, không có hiểu rõ tình hình hiện tại, thầm suy đoán có thể là hoàng thượng nhổ bỏ Lý gia xong mới thanh toán dư nghiệt của Phủ Nguyên Dương. Tóm lại là hắn vẫn khó thoát tội chết. Phượng Dân Phi rất sợ, ngày ngày sống trong hoảng hốt, nhưng mà trong lòng không có một chút oán hận nào. Phượng Chiếu Ngọc là con hắn, hắn phải bao che. Con trai khi bé yếu ớt không có nơi nương tựa, vậy mà hắn lại không thể làm người cha tốt, không thể bảo vệ con. Bây giờ con trai đã phạm sai lầm, cuối cùng hắn đã có thể thực hiện chức trách của người làm cha. Hắn sẽ thay con san bằng tất cả hậu quả, dù dùng tính mạng để mà trả giá, hắn cũng không hối hận. Phượng Dân Phi đã có quyết định rồi, chỉ thương cho con gái. Phượng Phủ gặp quá nhiều biến cố, bây giờ chỉ còn có hai vị chủ nhân sống trong cái tòa phủ đệ này. Người hầu đã chạy tứ tán, dinh thự rộng lớn trở nên âm trầm thê lương. Phượng Chiêu Lâm dẫn theo nha hoàn thiếp thân, hai tay bưng một cái khay nước, thước tha bước đến thư phòng của Phượng Dân Phi. Phụ thân, hôm nay nữ nhi vừa học được cái cách nấu chè nên mang đến cho người nếm thử đây. Phượng Chiêu Lâm tươi cười đến bên cạnh Phượng Dân Phi, bảo nha hoàn để khai lên bàn, nàng mới tự tay múc chè ra chén, dâng đến trước mặt của hắn. Phượng Phủ ngày càng sa sút, càng thêm hiu quạnh. Phượng Chiêu Lâm cứ như không có cảm thấy gì, mỗi ngày chỉ trông coi cái việc bếp núc, lúc rảnh thì đọc sách hoặc thiêu thùa, vẫn là một tiểu thư khuê cát, đoan trang đúng mực. Phượng Vân Phi nhận chén chè, rất nể tình uống hết, còn khen nàng nấu ngon. Sau đó mới kéo Phượng Chiếu Lâm ngồi xuống bàn, chăm chú quan sát con gái, lát sau mới thở dài nói, Lâm Nhi, làm cho con chịu oan ức rồi. Phượng Chiếu Lâm mới cười nói, phụ thân, nói cái gì kỳ vậy chứ, Lâm Nhi chịu oan ức bao giờ, con cũng không có cảm thấy oan ức gì hết. Phẩm hạnh đoan chính, không mang thiệt hơn. Không màng thiệt hơn, Phượng Chiếu Lâm thật sự là tiểu thơ danh giá, Phượng Vân Phi vô cùng tự hào. Lâm Nhi, nghe ta nói này, con cũng đã biết tình hình nhà của mình hiện giờ rồi. Phụ thân đã bị cắt chức, không còn nguồn thu nhập, chút sản nghiệp còn lại e là không có duy trì được lâu nữa. Phụ thân tính phái dài lão nhân đưa con đến thôn trang ngoài kinh thành ở mấy ngày đi, chờ bên phụ thân có khởi sắc rồi mới đón con về. Phượng Chiếu Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, phụ thân không có đi với con sao? Phượng Vân Phi mới cười nói, trước giờ thánh thượng rất tán thưởng y thuật của phụ thân, có lẽ sẽ có một ngày lại nhớ đến ta, lúc đó chúng ta sẽ vất lên. Phụ thân muốn ở lại kinh thành chờ cơ hội, đâu có thể tùy tiện mà rời đi được. Vậy con cũng không đi đâu, Phượng Chiêu Lâm nói. Nếu không phải là mẫu thân của nàng vét sạch tài sản của Phượng Phủ, thì Phượng Phủ đâu đến nông nổi nghèo rớt mồng tơi như hôm nay. Phượng Vân Phi không nói, nhưng mà nàng biết, nàng còn biết mọi chuyện không chỉ có vậy. Vị đại ca khác mẹ của nàng đã bị Phủ Nguyên Dương cuốn vào tội danh phạm thượng. Phụ thân của nàng cũng là phụ thân của đại ca, sao có thể không bị liên lụy được. Nàng biết phụ thân của nàng không phải là người tài giỏi, không mưu trí, đôi lúc còn trốn tránh trách nhiệm, cho nên mẫu thân chướng mắt hắn, ngay cả ca ca khác mẹ cũng hận hắn. Nhưng mà phụ thân từ trước đến giờ vẫn luôn thương yêu nàng. Trong mắt của nàng, nam nhân này thực hiện vai trò của người làm cha vô cùng tốt. Hiện tại chỉ còn nàng và hắn sống nương tựa lẫn nhau. Những người khác đều đã rời khỏi các nàng, dứt bỏ các nàng. Cho nên nàng không có thể rời xa phụ thân. Nàng cảm thấy hắn rất đáng thương. Phượng Vân Phi còn muốn nói cái gì? Ngoài thư phòng có người hầu đến báo. Lão già, có người xông vào phủ. Cái gì? Là ai? Phượng Chiêu Lâm và Phượng Vân Phi đồng loạt thốt lên, mới vội vàng đứng dậy ra ngoài xem xét. Đám người kia nghênh ngang bước vào. Nữ tử cao cao tại thượng kia được cận vệ khí thế bất phàm vây quanh, đứng từ xa ngẩng cao đầu nhìn hai cha con. Là ngươi? Ngươi còn về đây làm gì? Phượng Vân Phi biến sắc. Chương 197 Tiên Sơn Đảo Chủ. Ngoài thư phòng, đám người tự tiện xông vào nhà dân, chẳng có chút ý thức về hành vi của chúng. Người dẫn đầu mặc áo vải thô, vẻ ngoài bần hàn, nhưng mà khí thế ngang nhiên, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Ngươi là... Phượng Chiêu Lâm ngơ ngác nhìn người kia. Người dẫn đầu tiến lên một bước, đứng giữa sân. Lâm Nhi, ta là mẫu thân của con đây. Lúc này, Lô Thị cải trang thành nam tử, cố gắng ăn mặc nghèo nàn, nhìn y như là một thường dân. Nhưng mà khí thế ngạo mạn của nàng thậm chí còn rõ rệt hơn lúc làm đại phu nhân của Phượng Phủ. Phượng Chiêu Lâm thấy hết sức xa lạ. Phượng Vân Phi mới trầm mặt nói, ngươi đến đây làm gì? Ngươi không còn quan hệ gì với Phượng Phủ của ta nữa. Sau khi mà rời khỏi Phượng Phủ, Lô Thị không có về nhà mẹ, phải rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, làm việc giặt giũ kiếm miếng cơm. Phượng Vân Phi chỉ biết nhiều đó. Lô Thị là con gái bên nhà ngoại của Thượng Thư, sau khi mà hồi kinh mới bộc lộ tài năng. Hắn không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu là việc xấu xa, cũng không quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến Lô Thị đã ngán chân, chia rẽ hắn và Phượng Thị. Chia rẽ hắn và Phương Thị và hành vi ăn cây táo rào cây sung của nàng sau này. Phượng Vân Phi chỉ hận không có thể diệt trừ nàng ngay tại chỗ. Nhưng hắn không quyết đoán được như vậy. Việc mà hắn có thể làm chỉ là không quan tâm thôi. Bây giờ, Lô Thị còn dám nghênh ngang xông vào Phượng Phủ. Phượng Vân Phi siết chặt nắm tay. Tình hình dù là hèn nhát thật, cũng bị kích động cho nóng máu. Lô Thị không quan tâm cái bản mặt đen thui của hắn. Một cái liếc mắt cũng lười bố thí, chỉ tha thiết nhìn Phượng Chiêu Lâm. Lâm Nhi, mẫu thân đến đón con, hãy theo ta sẽ dẫn con rời khỏi cái chốn lụng bại này. sau này mẫu thân sẽ mãi mãi ở cạnh con, chúng ta không phải chia xa nữa. Nàng nói xong, liền tiến lên một bước, Phượng Chiêu Lâm vội vã lùi về phía sau, nép vào người của Phượng Vân Phi. Lưu Thị trầm mặt, oán hận trừng Phượng Vân Phi, lại nói với Phượng Chiêu Lâm, Lâm Nhi, nghe lời của ta, đi với mẫu thân, con không biết sau này kinh thành sẽ phát sinh cái chuyện gì đâu, nam nhân vô dụng này không có thể bảo vệ con được. Phượng Chiếu Lâm chỉ mím môi, vẫn đứng bất động phía sau lưng của Phượng Vân Phi. Lô Thị quắt mắt trừng Phượng Vân Phi. Ngươi đó, đừng khiến cho con gái ta khó xử. Phượng Vân Phi mới tức giận, nhìn đám nam nhân, ăn mặc như là nông dân, tiều phu, mà một thân đầy sát khí. Hắn vừa sợ vừa dội. Trước đây Lô Thị đã thông đồng với cái lũ này trộm hết tài sản của Phượng Phủ. Tà Cảnh Tu đã phá nát sào huyệt của chúng. Nhưng mà lúc này, bọn chúng có quá nhiều người, nếu mà chúng có ý định cướp mất con gái, hắn phải làm gì để mà chống đỡ đây? Lô Tĩnh, bản thân của ngươi theo lũ bất lương này làm chuyện phạm pháp thì thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo con xuống vực sao? Theo ngươi chịu khổ, ăn bữa nay lo bữa mai. Phượng Vân Phi che chắn Phượng Chiêu Lâm, nếu còn một chút nhân tính đừng có đánh chủ ý lên con gái chứ. Ngươi cũng xứng đáng nói những cái lời này sao? Lô Thị cười lạnh, khinh thường phản ứng lại, chỉ khổ sở khuyên nhủ Phượng Chiêu Lâm. Lâm Nhi, sao mẫu thân lại hại con được chứ? Lúc trước, mẫu thân không có thể không ẩn núp. Lúc nào mẫu thân cũng nhớ đến con, nhưng mà không có dám đến tìm. Ta không muốn để con theo ta, chịu khổ chịu nhục. Bây giờ mẫu thân không cần phải trốn nữa. Con gái ngoan, con không có biết huyết thống của con cao quý đến thế nào đâu. Con là thiên chi kiêu nữ chân chính. Nơi này không xứng để cho con ở lại. Lâm Nhi à, theo lời của ta, đến với mẫu thân đi. Phượng Chiếu Lâm nhìn phụ mẫu từng một thời ân ái, giờ tranh chấp nảy lửa trước mặt. Lệ đã sớm trào ra, lòng đau như cắt. Nhưng mà nàng vẫn níu chặt vạt áo của Phượng Vân Phi, một bước cũng không có muốn tiến lên. Mẫu thân, đừng có ép con nữa, con không có muốn rời xa phụ thân đâu. Lô Thị thấy con gái quyến luyến Phượng Vân Phi, liền cầm ghét, liếc Phượng Vân Phi một cái, hơi mềm lòng nói. Được rồi, Lâm Nhi, mẫu thân không có ép con không có nỡ xa phụ thân chứ gì. Vậy thì ta sẽ mang phụ thân của con đi cùng, được không? Thấy vẻ mặt của Phượng Chiêu Lâm hơi thả lỏng, nàng lại chuyển sang Phượng Vân Phi, ngẩng cao đầu, khẩu khí khinh thường như là ban phát. Phượng Vân Phi, ngươi cũng theo ta rời khỏi đây. Phượng Vân Phi dĩ nhiên không có muốn đi cùng với Lô Thị, nhưng mà hắn đang ở thế yếu, người hầu bên hắn toàn là những người già trẻ nhỏ yếu đuối. Còn đằng sau của Lô Thị là một nhóm cao thủ, sao hắn có thể phản kháng được? Rốt cuộc, ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu chứ? Phượng Vân Phi cảnh giác nhìn nàng, trong lòng vừa hoảng vừa nghĩ cách phải làm sao để mà dắt Phượng Chiêu Lâm chạy đi. Lô Thị tuy đứng dưới bậc thang, nhưng ánh mắt của nàng nhìn Phượng Vân Phi từ trên cao nhìn xuống, lộ rõ sự khinh thường và khoái trá. Phượng Chiêu Lâm nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Tuy khẩu khí của Lô Thị cứng rắn sắc sược, nhưng mà nàng vẫn nghe ra, mẫu thân rõ ràng vẫn còn một chút tình cảm với phụ thân. Thì ra tất cả không phải là giả. Ân ái của phụ mẫu, cuộc sống hòa thuận mà nàng chứng kiến mười mấy năm không hoàn toàn là giả tạo. Có lẽ ngay cả bản thân của mẫu thân tâm cao khí ngạo cũng không nhận ra. Có lẽ mẫu thân luôn khinh thường nam nhân như là phụ thân. Nhưng sự dịu dàng săn sóc và tôn trọng bao nhiêu năm qua, dù là tảng băng cũng sẽ bị hòa tan. Huống chi, trong mắt của nàng, phụ thân nào có vô dụng đến vậy chứ? Hắn có y thuật cao siêu, chỉ là tính tình mềm mỏng, không quen luồn cuối, vậy thì có gì sai chứ? Hắn có lỗi với vợ cũ là Phương Thị và ca ca khác mẹ của nàng, nhưng mà hắn chưa từng có lỗi với mẹ con nàng. Phụ thân, Phượng Chiêu Lâm kéo vạt áo của Phượng Vân Phi, mở miệng nhẹ giọng gọi, vẻ mặt khẩn cầu. Nàng chỉ muốn phụ mẫu ở cùng nhau, dù là giàu sang hay là nghèo khổ gì cũng không sao hết. Phượng Vân Phi nhìn biểu hiện của con, trong lòng xót xa. Con muốn đi với mẫu thân có đúng không? Phượng Chiêu Lâm cúi đầu không nói, thái độ quá rõ ràng. Phượng Vân Phi nhìn những cái hộ vệ trầm mặc sau lưng của Lô Thị. Hôm nay e là hắn không có thể bảo vệ được Phượng Chiêu Lâm rồi. Lô Thị nói đúng, hắn căn bản không có năng lực bảo vệ con. Đừng nói thế cục triều đình càng lúc càng khó lường, kinh thành cũng không có yên ổn như xưa. Hắn là nam nhân vô dụng, lúc trước không có bảo vệ được vợ con, bây giờ cũng vậy, vẫn không có thể bảo vệ con cái. Phượng Vân Phi đau thắt lòng, môi run run không thốt ra được tiếng nào. Cuối cùng đẩy Phượng Chiêu Lâm lên phía trước. Ngươi muốn Lâm Nhi chứ gì? Vậy thì mang con đi đi. Chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. Lâm Nhi là đứa con duy nhất của ngươi. Phượng Chiêu Lâm lảo đảo hai bước liền đã bị Lô Thị kéo vào lòng. Bỗng dưng khóc toáng lên, quay đầu giương tay ra với Phượng Vân Phi. Con không đi, con không muốn đi đâu hết. Phụ thân, con không có muốn xa phụ thân mà. Lô Thị mới lạnh lùng nhìn Phượng Vân Phi. Nếu Lâm Nhi không có thể rời xa ngươi, thì ngươi cũng phải theo ta. Phượng Vân Phi căm ghét nhìn nàng. Loại độc phụ tâm cơ thâm trầm như ngươi, ta nhìn một cái đã thấy buồn nôn rồi. Nếu không phải nàng và Phượng Vân Ninh bày mưu tính kế, thì hắn và Phượng Thị đã là một đôi phu thê hạnh phúc, còn ngoan dưới gối, làm gì mà rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Mặt của Lô Thị xẹt qua một chút lúng túng, không muốn để ý Phượng Vân Phi nữa, bắt lấy tay con gái, khóc không ngừng, dùng tay áo chỉ Phượng Vân Phi. Bắt hắn! Vài tên hộ vệ tiến lên, Phượng Vân Phi hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau, nhưng mà làm sao nhanh hơn người học võ được. Trong sân, lập tức hỗn loạn, Lô Thị chưa có kịp yên tâm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cái tiếng động ầm ĩ. Mọi người quay đầu nhìn ra, thấy một đám người dáng vẻ như gia đình xông vào. Người dẫn đầu khẽ mỉm cười, hào quang tức khắc bắn ra bốn phía. Phượng huynh đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Phượng Tam lão gia. Phượng Vân Phi mới lẩm nhẩm, hắn chưa có kịp nói gì thêm, người của Phượng Tam lão gia mang đến nhào vào quyết chiến với hộ vệ của Lô Thị. Hộ vệ của Lô Thị dù võ công đúng là cao cường, nhưng mà song quyền khó địch tứ thủ. Một đại hán lùi về chỗ của Lô Thị, không nói không rằng, đẩy Phượng Chiêu Lâm ra, Lô Thị mới hét lên. Ngươi to gan! Tính bắt Phượng Chiêu Lâm về. Đại hán kia túm lấy Lô Thị, trầm giọng nói. Công chúa, hôm nay không có thể mang tiểu thư đi được, thuộc hạ đưa người đi trước, chờ điện hạ hoàn thành đại nghiệp. Lúc đó công chúa muốn bắt ai cũng được, dễ như là trở bàn tay. Nói xong, không có chờ Lô Thị có ý kiến, nhấc Lô Thị lên, dắt đồng bọn nhảy qua tường đào tẩu. Phương Tam lão gia khẽ nhíu mày, chỉ hướng chúng vừa chạy, phái người đuổi theo. Một tiểu đội nhân mã đã xuất hiện, phóng qua tường truy kích. Lúc này, Phương Tam lão gia mới đến chỗ của Phượng Vân Phi và Phượng Chiêu Lâm còn chưa hoàn hồn, nhẹ nhàng hành lễ, mỉm cười nói. Phượng huynh, kinh thành sắp có biến động lớn, mời hai người theo ta. Phượng Vân Phi biết chuyện của Phương Tam lão gia dỗ dàng di dời vài người rời kinh. Hắn có tìm hiểu sơ lược, những người đó đa phần đều đã lui tới với trưởng tử của hắn và Phủ Nguyên Dương. Hắn biết nhất định Phương Tam lão gia được nhờ giả di chuyển toàn gia của những ai có khả năng bị việc của Tạ Cảnh Tu tự tiện xông vào cấm cung liên lụy. Vậy người giao phó việc này là ai? Không cần suy nghĩ cũng biết là Tạ Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Vân Phi lúc này cảm xúc lẫn lộn. Con trai của hắn nhớ rõ từng người làm trong Quảng An Đường, lại không nhớ đến phụ thân là hắn. So với bọn họ, hắn mới là người đứng mũi chịu sào, hứng chịu cái lửa giận của hoàng đế mà. Nhưng hắn căn bản không có lập trường để quan trách. Không biết tại sao lúc này lại cho người đến đón hắn và Phượng Chiêu Lâm. Phương Tam lão gia không có giải thích, chỉ sai người đưa hai cha con đi. Cuối cùng vẫn không có bắt được Lô Thị, thuộc hạ của Phương Tam lão gia. Suy cho cùng không được tinh nhuệ như là hậu vệ của Tạ Cảnh Tu. Phượng Vân Phi và Phượng Chiêu Lâm từ xe đổ sang tàu, mãi cho đến lúc đặt chân lên cái mảnh đất xa lạ, hai người vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa có hoàn hồn. Hải ngoại tiên sơn, đào nguyên giữa thời loạn, trong đầu của cả hai bỗng dưng xuất hiện những cái từ này. Hai cha con mới nhìn nhau, chẳng lẽ đây là chốn tiên cảnh trong truyền thuyết được đồn đại khắp Đại Lương sao? Tiêu Ngự ngồi trên lầu quan sát vừa mới xây xong, nhìn khung cảnh dưới bên cảng. Trên một chiếc tàu chở dân chạy nạn, hắn nhìn lướt qua đã thấy Phượng Vân Phi và Phượng Chiêu Lâm. Tạ Cảnh Tu từ đằng sau bước đến, ngồi xuống trường kỷ vỗ đùi. Tiêu Ngự xem thường liếc y một cái, không thèm quan tâm. Người có thể đoán được đã đoán lên đây hết rồi, có phải không? Tiêu Ngữ hỏi, người không có định làm gì lớn lao hơn sao? Thật ra, sau khi mà hoàng hậu qua đời, Vĩnh Dinh Đế chỉ lo tập trung sức lực, bảo vệ ngai vàng. Căn bản không có để ý đến chuyện Tạ Cảnh Tu tự tiện xông vào cấm cung, còn trốn khỏi kinh thành. Lúc đó, người bị Tạ Cảnh Tu thất kính chỉ có mỗi Lý Thị, hoàng đế còn đang nuốt mây nhả khói. Bây giờ, ngài lại hối hận Lý Gia tận xương tủy. Chẳng có lý do gì để ngài thanh toán nợ cũ với Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự thật sự không hiểu, Tạ Cảnh Tu và Tam Cửu có cần phải kêu gọi di dân như là kiến dọn tổ thế này không? Đúng là đảo vô danh rất lớn, nhưng mà chỉ cần nhân lực kiến thiết là được rồi. Tạ Cảnh Tu là vỗ đùi, vô cùng phong lưu, nhướng một bên chân mày. Tiêu Ngự dứt khoát đứng lên, đi qua đặt cái mông ngồi xuống, còn ấn cho Tạ Cảnh Tu đen mặt. Đáng đời! Tiêu Ngự cười lạnh nhìn sắc mặt Uy. Tình huống gặp mặt lần đầu của hai người quá đặc biệt. Mặc dù là Tạ Cảnh Tu bị hắn quyến rũ, nhưng mà bản chất vẫn là trai thẳng, còn dùng cách cưa cẩm con gái để mà lấy lòng hắn. Bây giờ hắn cũng là đại nam nhân, 60 kg, thân cao chân dài, hơn nữa vẫn còn ở độ tuổi phát triển, không biết sau này ai đè ai đây. Tiêu Ngự giương tay ôm cổ của Tạ Cảnh Tu, cười tủm tỉm nói, điện hạ thật là có nhã hứng, không chê ta nặng sao? Nói xong còn nhúc nhích eo cọ vào đùi của Tạ Cảnh Tu hai cái. Tạ Cảnh Tu rên nhẹ một tiếng, đưa tay chụp cái vòng eo đang lộn xộn. Đừng có chọc ta, tối nay ta cho người thoải mái. Tiêu Ngự mới bật dậy chạy qua chỗ khác, tức giận mắng, hạ lưu. Vẻ mặt của Tạ Cảnh Tu vô cùng đứng đắn, quả thật không có ai bình tĩnh thấy chết không sờn bằng Duệ Dương điện hạ. Tiêu Ngự nhìn vào cái lỗ châu mai, từ đây có thể thấy khói bốc lên cuồn cuộn từ xưởng binh khí đằng xa. Cũng may chỉ là một xưởng binh khí, máy chạy bằng hơi nước vẫn chưa có được phát minh, nếu không sẽ gây ô nhiễm môi trường. Mấy năm qua, Tạ Cảnh Tu liên tục thu nhận dân chạy nạn, chẳng những là tăng tốc xây dựng đảo mà còn tăng số lượng binh sĩ lên gấp mấy lần. Xưởng đóng tàu và xưởng binh khí chưa có bao giờ ngơi tay. Tàu thuyền được thay đổi chống mặt, cách vài tháng là chở đại bác ra biển để mà thử nghiệm. Xa tích trong bờ vẫn có thể nghe tiếng đùng đoàn như sét đánh. Bên trong biên cảnh của Đại Lương, tất cả dân chúng đã biết quy danh của Tiên Sơn đảo chủ. Tạ Cảnh Tu bị người ta đồn cho thành thần thánh luôn. Đúng là thu mua lòng người đã đạt cảnh giới cao nhất. Động thái lớn như vậy, nếu mà Tiêu Ngự vẫn tin Tạ Cảnh Tu là người không màng danh lợi, không có giả tâm thì mười mấy năm sống lâu hơn Tạ Cảnh Tu coi như là uổng phí. Chương 198, chênh lệch thẩm mỹ. Sau khi mà nhóm dân chạy nạn cuối cùng cập bến, mật thám đưa về tin tức mới. Tạ Cảnh Tu bóp nát cái viên thuốc sáp, lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, đọc xong đưa cho Tiêu Ngự. Trên giấy viết, gia tộc của Dự Dương bị lưu đày đến Tây Bắc, từ trăm năm trước đã khởi binh tạo phản. Cuối cùng cũng đã thò cái mặt ra. Tạ Cảnh Tu lắc nhẹ chén rượu khẽ nói. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y. Nhân vật này là ai? Người đã biết hắn từ trước sao? Nhìn dáng vẻ chắc chắn thiên hạ trong lòng bàn tay của Tạ Cảnh Tu, cho cầm thêm cái quạt lông là có thể giống Ngọa Long tiên sinh rồi. Tiêu Ngự luôn cảm thấy cách nói chuyện nửa về quy giống hệt các vị mưu sĩ, học sâu hiểu rộng, cứ như là nhìn thấu được tất cả. Không biết, Tạ Cảnh Tu quyết đoán lắc đầu. Tiêu Ngự lườm y một cái, không biết mà còn bày đặt ra cái vẻ, quả nhiên là thế, giả vờ cao thâm. Người lại âm thầm phỉ báng ta sao? Duệ Dương điện hạ giận tím mặt. Tiêu Ngự mới lắc đầu ngoài ngoại, có phỉ báng ngươi đâu, đừng có nghi quan chứ. Cùng lắm là phỉ nhổ thôi, phỉ báng nghe nghiêm trọng quá đi. Đó là cái tội lớn. Tạ Cảnh Tu hừ nhẹ một tiếng, giương một tay ra, ôm Tiêu Ngự vào lòng. Tay kia bắt lấy cái tờ giấy ngâm vào rượu, nét chữ từ từ nhòa đi. Bắt đầu từ mười mấy năm trước, kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện khác thường rồi. Ta biết chắc chắn phải có người đứng sau cái màn điều khiển, nhưng phái rất nhiều người thăm dò vẫn không có tra ra được Dự Dương. Mười mấy năm trước chính là lúc Lý Thị quật khởi, ánh mắt của người đời chỉ thấy một mình Lý Quý Phi giao sủng ái mà lộng hành, chứ nào biết trong hậu viện có bao nhiêu quan viên lớn nhỏ đã bị khuấy thành cái vũng nước đục. Vô số thiếu niên anh tài vừa mới hiển lộ tài năng, còn chưa có được nếm trải sóng to gió lớn trên triều đường đã biến mất không một chút tăm hơi, hoặc chết bất đắc kỳ tử ngay trong nhà mình. Nếu y không có tìm ra mảnh đất này, chỉ sợ cũng đã gia nhập đội ngũ anh tài chết yểu rồi, ôm hận mà ra đi. Chỉ còn là một tiếng thở dài trong miệng người khác. Lương quốc được thành lập đã mấy trăm năm, quan chức trong kinh thành đều là quý tộc cha truyền con nối. Nếu là nhà giàu mới nổi mà gặp chuyện này á cũng bình thường thôi. Nhưng mà thế gia trăm năm lịch sử cực kỳ coi trọng quy củ. Thỉnh thoảng có vài đứa con cháu bị u mê, làm chuyện sằng bậy còn có thể bỏ qua. Nhưng mà quá nhiều chuyện tương tự phát sinh thì không còn đơn giản nữa. Tạ Cảnh Tu nói, hạng người mà dùng nữ nhân làm vũ khí đúng là không biết xấu hổ. Tiêu Ngự ngẫm lại những cái chuyện ở kinh thành. Lúc đó, hắn không có tiếp xúc nhiều với quan lớn mỹ nhân. Cái chính là sở trường của hắn không có đất dụng võ với họ. Có quý nhân nhà ai ngày nào cũng cần phẫu thuật không? Hắn chỉ biết sơ về phủ An Quốc Công và phủ Diệt Bắc Hầu. Phượng Dân Phi thân là tổng quản thái y, miễn cưỡng cho là quý nhân đi, lại thêm một vị đứng đầu danh sách quý tộc hoàng thượng. Đúng là mấy cái nhà này đều đã bị chuyện phong lưu của gia chủ gây chia rẽ nội bộ. Ý của người là Lý Quý Phi, Lô Thị, tiểu thiếp của Diệt Bắc Hầu đều là gian tế dự dương thả ra sao? Tiêu Ngự nghi hoặc, vậy thì Phượng Dân Ninh thì sao? Rõ ràng nàng là muội muội của Phượng Dân Phi, cũng đâu có nghe nói nàng rời nhà nhiều năm để tham gia huấn luyện. Phượng Dân Ninh là ngoại lệ, mấy cái chuyện xấu như bị sắc đẹp làm cho mê muội vẫn có một hai vụ là thật. Tạ Cảnh Tu mới khẽ cười, có điều Lô Thị đã mượn tay của Phượng Dân Ninh để tiếp cận Phượng Dân Phi. Lý Quý Phi cũng rất vừa mắt Phượng Dân Ninh, mãi cho đến lúc nàng thất thế mới cắt đứt quan hệ. E là cô của người cũng không có biết mình bị người khác lợi dụng thành vũ khí. Tiêu Ngự mới bừng tỉnh, Lô Thị vẫn luôn trộm tài sản của Phượng Phủ. Sau khi mà thả gian tế đến kinh thành, Dự Dương không có liên lạc với họ, quả thật cực kỳ cẩn thận. Đó cũng là lý do mà ta không có tìm ra được kẻ chủ mưu. E là thân phận của Lô Thị không tầm thường đâu. Mục đích của các nàng là tiền tài. Những nữ nhân này được gia chủ sủng ái, muốn tàn trữ của riêng không khó. Người như là Lô Thị không chỉ có một. Tiêu Ngự mới thở dài. Dự Dương kia cũng thật là tự tin. Hắn chắc chắn rằng những nữ nhân này tiến vào kinh thành phồn hoa, hưởng thụ giàu sang phú quý, rồi vẫn có thể trung thành với hắn sao? Dám để cho các nàng tự do hành động như vậy? Hắn không cần các nàng trung thành với hắn. Tạ Cảnh Tu mỉm cười. Các nàng càng thèm muốn của cải thì sẽ càng tự nguyện làm việc cho hắn. Các nàng xuất thân thấp kém, không có thể trở thành chính thất, cho nên dĩ nhiên phải gom góp tài sản. Không từ thủ đoạn đảo loạn hậu viện, vậy thì mới có thể tiếp tục hưởng thụ dinh sủng. Tiêu Ngự càng nghĩ càng thấy y nói đúng. Nghĩ ra được mấy cái chiêu thức độc địa này, hắn cũng là nhân tài rồi. Tiêu Ngự nói, lúc ở kinh thành, hắn cũng có nghe từ Lục Dung Dung và Bách Linh vài cái chuyện bát quái về mấy cái việc xấu xa của giới quý tộc. Trong đó có một trưởng tử của một đại gia tộc đổ thám hoa, đường quan rộng mở, ngay trước ngày đến tiền điện điểm danh lại, bất cẩn đã chết đuối trong cái hồ cá nhà của mình. Nhớ kỹ lại, chuyện giống như vậy không chỉ là một, chỉ là hắn nghe nói rất nhiều, nhưng mà phần lớn đã bị chôn vùi dưới cái lớp gấm dốc phồn hoa. Chẳng trách thánh nhân có câu, cái phòng không quét nổi thì lấy cái gì mà càng quét thiên hạ. Tiêu Ngự mới thở dài, bậc cha chú phạm lỗi lại gieo họa lên đầu của bao nhiêu người trẻ tuổi tài hoa. Đúng là thật buồn. Năm đó ta cũng vậy. Duệ Dương Điện Hạ muốn nói lại thôi, đôi mày anh Tuấn nhíu thành nếp nhăn rất nhỏ, thở dài một tiếng vô cùng chua xót. Đúng rồi, lẽ nào Đinh Trắc Phi của Phủ Nguyên Dương cũng là... Tiêu Ngự mới giật mình, lưới của bọn chúng tung cũng quá rộng rồi. Tạ Cảnh Tu lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt không có buồn không giận, lại khiến cho Tiêu Ngự tan nát cõi lòng. Tên Dự Dương kia đúng là đáng hận. Tiêu Ngự ôm tay của Tạ Cảnh Tu vỗ về an ủi, nghiến răng nghiến lợi nói, dựa dẫm nữ nhân thì tài cán cái khỉ gì chứ. Đại trưởng phu muốn tranh giành thiên hạ thì cứ đường đường chính chính mà đánh. Ai lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ như vậy? Hắn mà chiếm được thiên hạ cũng tổ gây hại thôi. Cảnh Tu, chúng ta giết hắn đi. Tạ Cảnh Tu ngã đầu lên vai của Tiêu Ngự, hưởng thụ cảm giác được Tiêu Ngự vuốt lòng. Lúc lâu mới đáp ừ. Dự Dương dùng thủ đoạn dơ bẩn sát hại nhân tài của đất nước, tương lai lấy cái gì để mà trị quốc? Tiêu Ngự cảm thấy không cần phải chờ mong, trong lòng có việc trái lương tâm, đương nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ, tâm thần không yên. Để tự làm mình trấn tĩnh, chỉ có thể khai đao với người trong thiên hạ, khi đó mới là thời kỳ khủng hoảng thật sự. E là bên phía Vĩnh Dinh Đế cũng không thể giữ lại. Tiêu Ngự ngẫm nghĩ. Tạ Cảnh Tu nhướng mày cười nói, Ngọc Nhi có cao kiến gì? Ngài sập bẫy của Lý Gia đã thành con nghiện bởi số thuốc mà Lý Gia đầu độc, thân thể suy yếu, tinh thần cũng đã rệu rã rồi. Tiêu Ngự nghiêm túc nói, nếu bỏ thuốc kịp lúc thì vẫn có khả năng cai nghiện, nhưng mà sợ là suốt quãng đời sau này, Vĩnh Dinh Đế phải dựa vào nghị lực phi thường để khắc chế cái cơn đói thuốc. Huống chi ngài đã hút quá nhiều năm rồi, thần kinh đã bị tổn hại, ai biết ngài còn tỉnh táo được bao lâu, không gì có thể bảo đảm được. Tiêu Ngự mới vỗ vai của Tạ Cảnh Tu, e là Tiên Sơn đảo chủ nhà ngươi không có thể an phận ở chốn này mà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã rồi. Tạ Cảnh Tu mới vuốt tóc của hắn cười nói, không ngờ tiểu đại phu của ta cũng có giả tâm tranh giành thiên hạ. Tiêu Ngự chỉ cười không nói, tranh giành thiên hạ sao? Hắn chẳng có một chút hứng thú. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu giấu tài nhiều năm như vậy, làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, sao có thể thỏa mãn khi mà suốt đời chôn chân trên hòn đảo nhỏ này? Chiến tranh không có còn khái niệm xa vời nữa. Nhân khẩu trên đảo này đã hơn 100 vạn, quân đội không ngừng được mở rộng, thủy quân và lục quân đã được phân chia rõ ràng. Trên tàu trang bị đại bác, lục quân thì có súng ống, lại thêm binh đoàn kỵ binh dũng mãnh nữa. Trái lại, vì thiên tai nhân họa, nạn dân tháo chạy mà trong biên cảnh của Đại Lương hiện nay hoang tàn đổ nát. Quân đội của Lương Quốc đã bị tranh đấu trên triều đình chia năm xẻ bảy. Dự Dương ở Tây Bắc muốn khởi binh, dùng danh nghĩa hoàng thất chính thống để mà chiêu mộ một nhóm quân lính tản mạng. Nhưng số lượng binh sĩ của Vĩnh Dinh Đế nhiều hơn Tạ Cảnh Tu gấp bội. Trong triều cũng còn vài vị lão tướng thần kinh bách chiến trấn thủ. Đây chính là ưu thế duy nhất của hoàng tộc. Dù chỉ có một ưu thế, nhưng mà Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu vẫn không có dám khinh thường. Tạ Cảnh Tu tuy là xuất thân cao quý, nhưng phải dựa vào hai bàn tay trắng để lập nghiệp, xây dựng thế lực của ngày hôm nay. Đương nhiên, y rất quý trọng mỗi một thuộc hạ, binh lính của mình tuyệt đối không có muốn để cho bọn họ hy sinh vô nghĩa. Y hao tâm tổn trí, lan truyền uy danh của Tiên Sơn đảo chủ, lại nương theo quần chúng thần thánh hóa bản thân là vì mục đích này. Dù Tạ thị có khởi binh thành công, cũng không có cách nào mà giành được đại nghĩa. Bất luận là Vĩnh Dinh Đế hay là Dự Dương đều có chung nguồn gốc Tống thị. Một câu phản tạc thôi cũng có thể khiến cho y rơi vào tình cảnh bất lợi tại Đại Lương. Nhưng mà Tiên Sơn đảo chủ được thượng thiên thừa nhận, được muôn dân kính ngưỡng, lại chiếm được lòng dân, địa vị ít nhất cũng phải được nâng lên ngang ngửa với hoàng thất đã thống trị Đại Lương mấy trăm năm. Đó là cái gọi là xuất sư hữu danh. Tạ Cảnh Tu mới nói, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi việc đã đủ cả, chỉ thiếu gió đông thôi. Gió đông đã đủ cả, thì tại sao mà không trực tiếp khởi binh, còn chờ gió đông cái gì nữa? Tiêu Ngự mới tò mò. Tạ Cảnh Tu theo thói quen vuốt cái chùm râu đã bị Tiêu Ngự cạo không có chút lưu tình, cười nói, khi nào có gió đông đến, tự nhiên khanh sẽ rõ. Tiêu Ngự xoay mặt đi, điện hạ lại bắt đầu ra vẻ rồi. Năm nay, Tạ Cảnh Tu đã 27, nam tử Đại Lương có tập tục, qua năm 25 sẽ là nuôi râu. Còn coi đây là một nét đẹp, tục ngữ nói không có râu thì không làm được việc. Thẩm mỹ quan của Duệ Dương Điện Hạ cũng tương tự, cho nên Duệ Dương Điện Hạ kiên quyết nuôi râu. Tiêu Ngự có phản đối thế nào cũng không có chịu nghe, thế là mấy ngày liền không được lên giường hưởng thụ hạnh phúc về đêm. Dù vậy, Duệ Dương Điện Hạ cũng nhất định không có chùn bước. Bác sĩ Tiêu thật sự nổi nóng rồi, bản chất của hắn không công, hắn ở chung được với Tạ Cảnh Tu, lý do đầu tiên thưởng thức nhân cách, còn nguyên nhân quan trọng nhất chính là gương mặt phong hoa tuyệt đại, bất chấp giới tính quỳ. Sức mạnh của nhan sắc đúng là quá dữ dội. Bây giờ y bỗng dưng nổi hứng đổi cái hình tượng thành đại thúc có râu, dù chỉ nuôi râu dưới cằm, nhìn cũng đẹp trai khí chất như là Ngọa Long tiên sinh, nhưng mà vẫn không có chấp nhận được rồi. Yêu quái râu ria kia, trả cái tên mặt trắng lại cho ta. Tiêu Ngữ cố tình gây sự mấy lần không có kết quả, liền trực tiếp cầm dao nhào vào muốn dùng biện pháp mạnh. Cuối cùng dĩ nhiên là hắn đã bị ăn tươi nuốt sống, còn không chỉ một lần. Đòn sát thủ cắm lên giường cũng bị Duệ Dương Điện Hạ phá luôn. Tiêu Ngữ chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ điêu khắc, yếu ớt nghiêng người giữa khung cửa. Y phục xốc xếch tuột ngang vai, ngửa mặt lên nhìn Tạ Cảnh Tu, đôi mắt ngậm nước, mang cái vẻ khát vọng và ấm ức, nhìn cho Duệ Dương Điện Hạ suýt chút nữa đã buông vũ khí đầu hàng. Mái tóc dài rủ xuống bệ cửa, con mèo quang nhỏ bên ngoài hừng phấn giơ cái móng vuốt nghịch đuôi tóc của hắn, còn vui vẻ kêu meo meo. Bác sĩ Tiêu khóc không ra nước mắt, đã không có dụ được người ta cạo râu, còn đầu độc Duệ Dương Điện Hạ nghiêm trang quy củ, khám phá ra vài tư thế mới. Không phải nói làm thụ sẽ được sủng ái, nói đông thì không có được đi tay sao? Tại sao mà mới không có hợp gu có chút xíu đã bị đàn áp rồi? Thứ hồn nhân sắp đặt ác ôn. Cuối cùng, đệ đệ ngốc của Phượng Chiếu Kỳ đưa ra một nghi vấn rất sáng suốt. Y nuôi râu được, tại sao mà ngươi không nuôi? Tuy là cậu không hiểu được tại sao mà thẩm mỹ của ca ca lại dặn dẹo như vậy chứ? Chẳng lẽ là di truyền từ tam cửu yêu nghiệt của bọn họ sao? Người ít lông á thì râu mọc cũng chậm, nhưng mà không sao, bác sĩ Tiêu sẽ làm râu giả. Vài ngày sau, Duệ Dương Điện Hạ cầm nín quan sát gương mặt đầy râu của Tiêu Ngữ. Cuối cùng quay vào trong phòng rửa mặt, lúc đi ra đã khôi phục thành một tên mặt trắng tuấn mỹ vô song. Tiêu Ngữ mới hài lòng bật cười. Duệ Dương Điện Hạ cầm mặt dương tay giật phăng cái bộ râu giả của hắn, vẻ mặt ghét bỏ ném qua cửa sổ, lại kéo cái tên đang cười xấu xa kia đè lên cửa sổ. Hiện tại Duệ Dương Điện Hạ không có còn râu để mà làm ra vẻ cao thâm, chỉ có thể vuốt chùm râu không khí tự an ủi mình. Tiêu Ngữ biết Tạ Cảnh Tu quý trọng binh sĩ, thân là bác sĩ đến từ hậu thế, hắn còn quý trọng sinh mạng hơn cả y nữa kìa. Không biết gió đông mà Tạ Cảnh Tu chờ bao lâu nữa mới đến, còn trong lúc này Tiêu Ngữ chưa có đất để mà làm việc. Năm đó đại thống lĩnh Vệ Diêm vì khen ngợi Dương Phi một câu mà chọc Duệ Dương Điện Hạ đánh đổ cái bình giấm, bị đá đến xưởng binh khí lao động mấy năm. Mãi cho đến khi tập hợp toàn quân về phát súng ống, cải tiến thì mới được gọi trở về. Bây giờ, đại thống lĩnh đang suy nghĩ về tương lai sau này. Vốn đã quen hoạt động trong quân đội, nay có một tờ lệnh ban xuống. Hắn được điều đến làm thuộc hạ cho Dương Phi. Nghe chỉ huy của Dương Phi, bắt đầu tiến hành đặt quấn cho binh lính. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.